Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2095, chấn sát. 3. Các ngươi cho là mình sẽ thất bại. Dương Phong quay đầu nhìn Lý Nghị cùng Tử Ngọc, trong mắt lóe lên hào quang sáng chói, lớn tiếng chất vấn, nói xong. Dương Phong liền mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Cũng là bởi vì các ngươi có loại băn khoăn này, mới đưa đến vài vạn năm đến, nhân tộc cùng minh hữu đều không thể trải qua biển hỗn loạn. Chúng ta nghĩ tới không phải thắng thua, không phải thành công cùng thất bại, mà là giết ra thuộc về nhân tộc tôn nghiêm. Cho dù thất bại, các tộc cũng vô pháp khinh thị chúng ta nhân tộc, bởi vì chúng ta nhân tộc huyết còn không có lạnh. Nghe được Dương Phong, Lý Nghị cùng Tử Ngọc tâm thần động đãng, sắc mặt biến huyễn, trong mắt dần dần thả ra hào quang sáng chói. Đúng a, nhân tộc cùng nhân tộc đồng minh huyết còn không có lạnh, tất nhiên huyết không lạnh, vậy thì nhóm lửa chiến ý giết tới các tộc sợ hãi, bọn hắn tới, các ngươi làm xong chuẩn bị chết trận rồi sao? Dương Phong liếc mắt nhìn phương xa, một mặt ý cười nói. Dương Phong vừa dứt lời, một cỗ khí tức đáng sợ liền từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Các tộc cường giả đi tới, Dương Phong ở nơi đó, giết hắn, Dương Phong mệnh là của ta. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, kèm theo từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Từng cái dị tộc cường giả giết tới Dương Phong phụ cận. Tại tất cả thành chủ dẫn đầu dưới, trực tiếp giết đi lên, muốn cướp đoạt Dương Phong tính mệnh. Dương Phong mệnh rất đáng tiền, có thể đổi lấy đối với hỗn loạn chi thành chủ xuất thủ 3 lần cơ hội. Chỉ muốn bắt lại Dương Phong mệnh, liền có thêm 3 thành khiêu chiến cơ hội thành công, trở thành mới hỗn loạn chi thành chủ. Tới đi, giết ra nhân tộc tôn nghiêm, dùng dị tộc hút nhục cường giả thi hài, rửa sạch nhân tộc ta mấy vạn năm sỉ nhục. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp hướng về phía trước giết tới. Hỗn loạn chi địa trăm thành cường giả tề tụ, bị Dương Phong cố ý dẫn tới. Dương Phong muốn mượn cơ hội này tới một hồi huyết tinh đồ sát, chấn sát trăm thành cường giả, dùng bách tộc cường giả tiên huyết cùng thi hài, triệt để rửa sạch nhân tộc bị áp chế vài vạn năm tới sỉ nhục, một lần nữa chế tạo nhân tộc uy danh, giết ra thuộc về nhân tộc huyết khí cùng tự tin. Giết, kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, Dương Phong trưởng vỗ hư không, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, phía trước huyết nhục băng liệt, mấy tên cường giả tại chỗ chết thảm. Nhìn xem Dương Phong giống giận giết ra, Lý Nghị cùng Tử Ngọc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo ngang dương chiến ý cùng không sợ sinh tử quyết tâm. Chiến, Lý Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, quơ lấy một cây cổ phác chiến mâu, trực tiếp giết đi lên. Giờ khắc này, đối với Lý Nghị tới nói, sinh tử không trọng yếu, vì giết ra nhân tộc tôn nghiêm, chết lại có làm sao? Ta nghĩ, ta khả năng điên rồi. Tử Ngọc trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng. Hai tay nắm ở hai thanh tử tinh kiếm, sát khí tràn ngập, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang giết tới. Dương Phong ba người độc chiến hỗn loạn chi địa trăm thành cao thủ. Đây là một hồi sức mạnh khác xa liều mạng tranh đấu. Chỉ là ba người có thể đối kháng hỗn loạn chi địa trăm thành cao thủ vây giết. Đến một bước này, Lý Nghị, Tử Ngọc đều vứt đi cái người sinh tử, quyết tử liều mạng, muốn đốt tận chính mình một giọt máu cuối cùng. Sát thống khoái, hai người biết. Một trận chiến này bọn hắn nhất định vẫn lạc. Tất nhiên dạng này, vậy thì nở rộ riêng phần mình cường đại nhất quang huy. Vì bản tộc giết ra một phần một con đường máu, Giết, giết, giết. Tại từng đạo tiếng giống giận dữ bên trong, mấy vạn các tộc cường giả điên cuồng xông lên, muốn vây sát Dương Phong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, bụi mù mênh mông, sát khí trùng thiên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lật bàn tay một cái, sư trưởng mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, vung vẩy ở giữa mang theo một cỗ gió tanh mưa máu. Thịt nát bay tứ tung, thảm kêu ngút trời, giết, giết, giết. Lý Nghị điên cuồng, đi theo Dương Phong sau lưng không xa, một tấc cũng không rời. Đại sát tứ phương, giết đỏ cả mắt. Bên phải, Tử Ngọc hóa thân U Linh, một đôi tử tinh kiếm không ngừng thu gặt lấy từng cái sinh mệnh, chém rụng từng khỏa đầu. Tổ trận, diệt bọn hắn. Kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, từng cái to lớn trận văn hiện lên, từng người các tộc cường giả, còn giống như là thủy triều hướng Dương Phong ba người dũng mãnh lao tới. Điên cuồng rào sát Dương Phong ba người, tất cả thành thành chủ vì chém giết Dương Phong lấy được thưởng, căn bản không quản dưới tay chết sống, điên cuồng mệnh lệnh dưới tay, không ngừng hướng Dương Phong ba người tiến công, một bộ không đem Dương Phong chém giết thề không bỏ qua. Các tộc cường giả không ngừng hướng Dương Phong phóng đi, chết một cái xông đi lên 10 cái, chết 100 cái, tại xông đi lên 1000 cái, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, muốn lợi dụng nhân số ưu thế, đem Dương Phong ba người bao phủ hoàn toàn. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người dị tộc cường giả hoành bay ra ngoài, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, huy động tiên khí sư trưởng mâu, đem từng người tới gần đến người bên cạnh dị tộc cường giả vô tình oanh sát, làm cho trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Sư trưởng mâu những nơi đi qua, tất cả cản đường dị tộc cường giả nhao nhao chết thảm vẫn lạc, đại địa nứt ra, núi đá băng liệt, cây cối ngã xuống đất, một hồi huyết tinh đồ sát đang trình diễn. Dương Phong cầm trong tay sư trưởng mâu, dùng ba người chi lực đối kháng trăm thành cường giả, ở bên trong đại trận không ngừng trùng sát, đầu lăn xuống, hắn làm sao lại cường đại như thế? Một chút dị tộc cường giả nhìn xem giống như quái vật Dương Phong, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ, nhao nhao mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi gọi hô một tiếng, liền nhao nhao hướng lui về phía sau lại, không dám ở tiếp tục hướng Dương Phong tiến công. Giết, giết, giết. Sau lưng Dương Phong không xa, Lý Nghị triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, một bên giết địch, một bên thôn phệ địch nhân lớn mạnh chính mình, khôi phục tự thân hao tổn. Giờ khắc này, không chỉ là Lý Nghị, liền Tử Ngọc vị này linh tộc đẹp nữ trưởng lão cũng hóa thành ma đầu, giết đỏ cả mắt. Lúc này Tử Ngọc không có chút nào mỹ nữ hình tượng, giống như một tôn địa ngục tới U Linh, không ngừng thu hoạch từng cái dị tộc tính mệnh, thôn phệ giết hết, giết hắn. Một cái thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hồn tự xuất thủ, huy động một cây cường đại chiến binh oanh kích đi lên, muốn muốn tự tay chém giết Dương Phong. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, sư trưởng mâu nhẹ nhàng vung lên, mang theo sắc bén phong mang, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia thành chủ trái tim, đánh chết tại chỗ. Toàn thân huyết nhục bị Dương Phong thôn phệ sạch sẽ, linh hồn bị sư trưởng mâu xoắn nát, cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn ba người có thể giết chúng ta mấy chục ngàn cường giả. Nhìn thấy một cái thành chủ bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết thôn phệ, cái khác thành chủ tức giận không thôi, nhào nhào lớn tiếng hạ lệnh, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng, giống, giết, giết. Ngoặc kép móc lửng phẩy, tại tất cả thành chủ mệnh lệnh phía dưới, các tộc mấy vạn cường giả cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Tại riêng phần mình thành chủ mang dẫn tới, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong ba người đuổi giết mà đi. Đối mặt vô số dị tộc cường giả công kích, Lý Nghị lọt vào công kích mãnh liệt, cơ thể bị thương nặng, vô lực mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, Tím Ngọc trưởng lão chịu không được các tộc cường giả tấn công mạnh, trọng thương bay ra. Lý Nghị cùng Tử Ngọc hai người sau khi ngã xuống đất, lập tức cắn răng đứng lên, nhấc lên vũ khí trong tay, tiếp tục giết tới. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, sư trưởng Mâu Hoành không quét tới, phía trước hơn 10 vị dị tộc cường giả hoảng sợ thét lên. Từng cái bị đánh nát cơ thể, hóa thành một cỗ thịt nát, bị Dương Phong một ngụm nuốt hết. Phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sư trưởng Mâu đột nhiên rơi đập, phía trước hai đại thành chủ sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động sức mạnh trên người, giơ lên vũ khí trong tay, muốn ngăn cản Dương Phong trường Mâu công kích. Chỉ là, tại Dương Phong lực lượng kinh khủng gia trì, sư trưởng Mâu ẩn chứa kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đem hai đại thành chủ vũ khí phá hủy. Đồng thời dư thế không giảm nện ở hai đại thành chủ trên thân, trực tiếp đem hai đại thành chủ oanh sát tại chỗ, làm cho biến thành hai cỗ tàn phá thi thể, tiên huyết bắn tung tóe. Hai đại thành chủ bị Dương Phong một mâu chém giết, để cho còn lại các tộc thành chủ cảm thấy sợ hãi, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ. Bất quá, lúc này bọn hắn đã không đường thối lui, nhất thiết phải kiên trì tới cùng, nhắm mắt cùng Dương Phong giao chiến, muốn dựa vào nhân số ưu thế, đem Dương Phong bao phủ đánh giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh thanh âm, đại địa oanh minh, ngọn núi đất lở, cây cối bị trận pháp chi lực xoắn nát, hóa thành bột phấn. Một cỗ cổ lực lượng cường đại bao phủ bát phương, cái này đến cái khác cường trận pháp lớn xuất hiện, đem Dương Phong ba người cùng các tộc cường giả hết thảy vây vây ở chỗ này. Vô số trận pháp khởi động, ước chừng trên 100 cái đại trận, đan vào lẫn nhau chồng chất lên nhau, tạo thành đáng sợ tuyệt vực, người nào đều không thể từ tuyệt vực ở trong đi tới. Thấy tình cảnh này, tất cả thành chủ nhau nhau sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn hắn đã không ra được, bởi vì muốn đoạt lấy sát Dương Phong nguyên nhân, các tộc trận pháp đem lẫn nhau điệp ra, kết quả tạo thành trước mắt tuyệt vực, đem Dương Phong cùng nhóm người mình cùng một chỗ vây khốn đứng lên. Không cách nào rút lui ra ngoài, chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục vây giết Dương Phong. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh, Lý Nghị cơ thể rách nát, một chân bị đánh nát, nằm ở nơi đó, toàn thân trên dưới không có hoàn hảo địa phương, khí tức hỗn loạn, trong mắt lập lòe sát ý điên cuồng. Ta tận lực, Lý Nghị bất lực tái chiến, nằm trên mặt đất, phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím giáng xuống, Tử Ngọc bị thương nặng, triệt để thất đi chiến đấu lực, một cái tay bị đánh nát, khí tức suy yếu, gương mặt xinh đẹp bị huyết dịch nhuộm thành màu tím. Ta không thẹn với minh hữu, không thẹn với bản tộc, chết có ý nghĩa. Tử Ngọc nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức càng ngày càng hư nhược đứng lên. Chết mất hai cái, còn có một cái, cùng tiến lên, giết Dương Phong. Nhìn thấy Lý Nghị cùng Tử Ngọc ngã xuống, những thành chủ kia hưng phấn cười to, nhào nhào lớn tiếng gào lên, đang gọi âm thanh bên trong, những thành chủ kia từng cái điên cuồng hướng giết đi lên, muốn đem Dương Phong vây giết tại chỗ. Thời không giam cầm, đối mặt những thành chủ kia vây giết, Dương Phong lạnh rên một tiếng, tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, một cỗ cường đại thời không chi lực,